hai năm chín. Ừ. 259 là Phật dạy à, Phật dạy coi như là gì ta à, một tỷ kheo quá nhiều tà tư duy rồi cái gì nữa ta và thiếu trí tuệ thì không thể sống độc cư trong núi rừng à, kinh này cũng có hai nghĩa đen và bóng à, kinh này cũng có hai nghĩa đen và bóng. Nghĩa đen là sao? Nghĩa đen là sao? Nghĩa đen có nghĩa là một cái vị mà đạo lực á thì kém cỏi. Tà tư duy là cái gì à, tà tư duy là đạo lực kém cỏi, nghĩa là bị ba cái này. Tà tư duy nó gồm, tà tư duy nó gồm có dục tư duy là cái niềm thích thú trong năm dục chất, kỳ ta có hiểu không ta à, tà tư duy thì gồm dục tư duy là sự đam mê trong năm trần cảnh, sân tư duy là cái sự bất mãn trong năm trần cảnh, hãy tư duy là cái sự muốn đập đổ phá nát đối kháng chống phá đối với năm trần cảnh. À, hại tư duy là sự đập đổ phá nát đối kháng chống phá. Thì đông đông có bị hiện có bị hỏi tôi ủa hại tư duy vậy là sao, thì dễ lắm, mà làm cho người khác phải khổ phải buồn đó là hại tư duy. Hả? Muốn làm hỏng đi cái gì đó thì đó gọi là hại tư duy, nhớ nha. À, còn sân tư duy là sự bất mãn với thời tiết khí hậu với điều kiện sống lặp lặp lặp la, thì đó gọi là sân tư duy, bất mãn trong người trong vật thì gọi đó được gọi là sân tư duy. Còn dục tư duy là thích trong người trong vật thì gọi là thích đối với người và đối với vật gọi là dục tư duy nha. Đó là ba cái mà một vị tỷ kheo mà quá nặng ba cái này đó là coi như không có khả năng, không có khả năng gì ta, không có khả năng sống một mình ở trong rừng sâu núi thẳm. À, thứ tư là thiếu trí tuệ, không đủ sức nhận diện à, tà tư duy và chánh tư duy. Nhớ nha, thứ tư là thiếu trí tuệ. Mà thiếu trí tuệ là sao? Là không đủ sức nhận diện tà tư duy và chánh tư duy. Ừ, thì đó là nghĩa đen. Nghĩa đen nhớ nha, nghĩa đen có nghĩa là khi mà anh mà bị bốn cái này nó quá nặng đó nha. À, anh mà bị cái này quá nặng đó, cứ bị chờ cái một giây. À, thì là do quá nặng ba tà tư duy mà cộng với cái thiếu trí tuệ nữa đó, thì anh không có thể nào anh sống độc cư một mình hết, nhớ nha. Đó gọi là nghĩa nghĩa đen. Còn nghĩa bóng là sao? Nghĩa bóng á, thì thân tâm này á, là một cái khu rừng lớn, một cái ngọn núi cao. Nếu mà ta mắc phải bốn cái điều vừa kể đó, thì ta không đủ sức làm việc với chính mình, phải nhờ cái sự hỗ trợ của thầy bạn. Cái vị nghe kiểu không nghĩa bóng, thân tâm này là một khu rừng lớn, một cái ngọn núi cao, rừng núi mà. Nếu mà ta coi như là mắc phải bốn cái điều vừa kể đó, có nghĩa là tà tư duy nè, ba cái tà tư duy và cộng với cái thiếu trí đó, thì ta không thể nào mà sánh mình với cái thân với tâm này được hết, và phải có sự hỗ trợ của thầy bạn. Các vị còn nhớ những cái điều kiện tu hành không ta? À, các cái điều kiện tu học cho cái người non yếu đạo lực, một là cái gì, là cái chỗ ở thích hợp. Thì trong rừng còn nhớ này không ta? Thứ hai đó là có được minh sư thiện hữu hỗ trợ kịp thời. Cái thứ ba đó là chịu lắng nghe điều hay lẽ phải. Cái thứ tư nữa là phải có cái sự hành trì những gì đã nghe, đã hiểu, đã nhớ. Đó, đây là cái điều kiện cho người tu học non yếu đạo lực á, là chỗ ở phải thích hợp nè rồi có được minh sư thiện hữu kịp thời hỗ trợ. Thứ ba đó là phải lắng nghe cái điều hay lẽ phải, và thứ lệnh phải có sự hành trì, nhớ nha. Cho nên nếu mà nói thì nghĩa đen đó, thì khi mà anh phiền não trùng trùng thì anh không thể nào sống một mình trong rừng sâu núi thẳm, đó là nghĩa đen. Còn cái nghĩa bóng đó, thân tâm này chính là rừng sâu núi thẳm, anh mà phiền não quá nhiều thì anh phải cần đến cái sự hỗ trợ của thầy bạn. Chứ còn mà anh nghe một số cái lời ông tiếng ve nói rằng tu là không có cần học nhiều, chỉ cần học một pháp một thôi, niệm Phật là nhất tâm bất loạn, cứ trì niệm hồng danh tuyên xưng Phật hiệu là cũng đủ một đời đạo nghiệp, nghe thì đã thiệt. Nhưng mà có một đêm khuya nào đó thắc mắc tùm lum biết hỏi ai, khổ vậy đó, nhớ nha. Ok, nhân duyên đã mãn, thời gian đã đầy, hẹn gặp lại bà con ngày mai. Chúc bà con một đêm an lành, một ngày an lạc. Bye bye.